Hạnh phúc của em hai. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tái mặt, khi nghe những câu đó, Mỹ Duyên gật đầu như máy xong rồi chạy về chỗ ngồi. Lần anh nhìn biểu hiện của Mỹ Duyên thì vô cùng ngạc nhiên. Cô không nghĩ lại nhìn được cảnh con hồ ly và con gà, thật sự được mở mang tầm nhìn. Cô húc củi tay qua Khánh Chi rồi hỏi nhỏ, sao mà bà thím đó sợ chị vậy, làm em tò mò lẫn phục chị sát đất luôn. Bí mật không thể bật mí. Trời ơi, thiệt không kể luôn hả? Chứ sao, đã nói bị mật rồi, thôi chúng ta đi, ở lại nó xỉu thì mình không khỏi liên quan đâu. Ok, hai chị em chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Khánh Chi ra trước do còn mải quay nhìn Mỹ Duyên mà không biết có người đi tới, thế là đâm sầm vào nhau. Cô không bị té mà còn được ôm. Qua phút bỡ ngỡ thì cô đẩy vòng tay người đó ra, cũng phát hiện người ôm mình là anh chàng đi theo anh hai mình. Lan Anh nhìn qua cũng nhận ra anh chàng trợ lý Lâm đang ôm chị họ mình. Cô hắng giọng chọc, ái chà chà, hai người có cần ôm nhau khi mới gặp không vậy? Đẩy khỏi vòng tay Khánh Chi lườm anh rồi quay sang cô em họ nói, ăn nói linh tinh, em ngứa đòn à? Rồi quay sang hỏi anh, bước vào thình lình như vậy là sao? Bộ anh nghe lén theo dõi chị em tôi à? Trợ lý Lâm chưa kịp nói gì nhưng do mọi người trong phòng đã nhận ra là anh liền chạy lại chào hỏi. Trợ lý Lâm xuống đây có gì sai bảo à? Để chúng tôi biết. Không có gì đâu, mọi người vào làm việc của mình đi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Dạ, vậy chúng tôi xin phép vào làm tiếp. Được rồi, mọi người làm đi. Nói xong anh mới nhìn kỹ cô gái đi cùng Lan Anh, cũng bắt gặp đôi mắt tinh danh đó đang soi mói nhìn mình. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh bị loạn nhịp trong giây phút đó. Ai mà ngờ được sau này lại là cô vợ anh yêu hết lòng cơ chứ. Bị anh nhìn, Khánh Chi cũng có cảm giác hồi hộp loạn nhịp tim. Cô cũng không nghĩ sau này cô sẽ yêu người đàn ông này. Nhưng đó là chuyện sau khi trợ lý Lâm nghỉ làm để về giúp ba mình quản lý bang hội. Khi cả hai đi qua, cảm giác lúng túng Lan Anh không nhìn ra nhưng nhờ cô nói chuyện khiến bầu không khí đó được che đậy lại. Lúc này anh quay sang hỏi hai cô, Lan Anh em với bạn đi đâu mà xuống đây vậy? Tụi em đi gặp một người xin cái hẹn thôi. Vậy hả? Mà người bên cạnh em là ai vậy? Anh chưa gặp bao giờ. À, thế thì em nghĩ anh lên tự giới thiệu với nhau đi. Dù sao anh cũng có lời được ôm chị họ em rồi còn gì. Chị họ em, chả nghĩ là, anh đoán đúng rồi, em gái sếp anh đó. Anh khá bất ngờ, không ngờ em gái boss mình xinh đẹp đến vậy. Anh chìa tay ra chào cô rồi nói, nghe đến cô từ lâu nhưng giờ mới được gặp mặt. Xin chào cô Tư, tôi là trợ lý của boss tên Lâm. Khánh Chi bắt tay anh rồi cười nói, em có nghe và biết anh, chỉ có anh không biết em thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã đỡ cho em không bị té. Em tên Khánh Chi, rất vui được gặp anh. Cầm vào tay anh mới thấy tay cô rất là mịn màng. Anh thật muốn được cầm đôi tay này mãi thôi. Chỉ là cô rút tay nhanh khiến anh hơi hụt hẫng. Nhưng không để cô biết, anh mặt ngoài thì vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng đã rối lên một mối rồi. Anh hỏi hai cô, tụi em xuống đây rồi có lên tầng không? Hay còn đi đâu nữa? Có cần anh giúp gì không? Dạ vậy, sẵn có anh thì tụi em cũng tính đi lên tầng, anh họ có chút việc luôn. Cách chương.